Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân Ngục xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đào Trung Lợi. Đào Trung Lợi và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 154. Tổng huynh, đây là bút tích của Lục Nhất Diệp hay sao? Ninh Tự Tại nhìn mấy thi thể trên đất lên tiếng hỏi. Ta cũng vừa mới tới, nhưng có vẻ là vậy. Ninh Tự Tại lại hỏi, có thể nào để ta xem một chút được không? Chuyện này không có gì đáng để ý, mấy cổ thi thể mà thôi. Vì vậy, Tống Truy bèn nói, Tự Tại huynh, xin cứ tự nhiên. Ninh Tự Tại ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra một hồi, thậm chí còn lật qua lật lại mấy cổ thi thể một lượt, làm mấy người phía sau Tống Truy phải cau mày, hoài nghi. Người này có sở thích đặc thù gì hay không? Thật lâu sau, Ninh Tự Tại mới đứng lên, trên mặt lộ ra đăm chiêu. Tự Tại huynh, có phát hiện ra điều gì không? Tống Truy hỏi. Ninh Tự Tại đáp. Không có phát hiện gì quá lớn. Chỉ nhìn thương thế thì không khác gì những người đã chết mấy ngày nay. Có thể xác định là cùng một người ra tay. Mấy ngày nay, Tự Tại huynh vẫn luôn kiểm tra những thi thể đã chết kia ư? Cũng không phải là cố ý, chỉ là trùng hợp gặp được nên ta nhìn xem. Ninh Tự Tại quay đầu nhìn về Tống Truy. Tống huynh có thể xác định đây là Lục Nhất Diệp ra tay hay không? Trong lòng Tống Truy thầm nhủ, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Nhưng trước mặt mấy sư đệ sư muội cũng không tiện nói như vậy. Lục Nhất Diệp kia dùng đao, mấy người kia cũng chết bởi vì đao. Vậy cơ bản chính là hắn ta ra tay. Nhưng ta nhớ Lục Nhất Diệp là một binh tu mà. Ninh Tự Tại vô cùng nghi hoặc. Theo ta quan sát, trong mỗi một nhóm người chết đi, sẽ có một người chết bởi đánh lén đến từ sau lưng. Cái này hơi giống thủ đoạn của quỷ tu, cho nên ta nghi ngờ có phải bên cạnh Lục Nhất Diệp có trợ thủ hay không. Nếu không, chỉ một mình hắn, làm sao có thể giết nhiều người như vậy được? Mà người giúp đỡ kia chắc chắn là một quỷ tu cường đại. Giống hệt ý nghĩ trước đó của Tống Truy, trong chốc lát, hai người đều cảm thấy bên cạnh Lục Diệp nhất định là có trợ thủ. Trên thực tế, bên cạnh Lục Diệp thật sự có người giúp, nhưng không phải như hai người đã nghĩ, chỉ có Hổ Phách và Y Y mà thôi. Tống Truy lại hàn huyên vài câu với Ninh Tự Tại, sau đó tản đi, ước định nếu có phát hiện gì thì gửi tin. Về phần có liên hệ hay không, vậy cũng chỉ có mình biết rõ. Nếu bọn hắn thật sự phát hiện ra tung tích của Lục Diệp, tất nhiên sẽ ra tay chém giết trước, làm sao có thể liên hệ với ai khác. Đêm thứ năm trôi qua, Vạn Ma Lĩnh lại tổn thất hai đội ngũ. Đồng thời, Lục Diệp cũng phát hiện ra một vấn đề. Đối tượng hắn có thể ra tay ngày càng ít. Trước đó hắn đã từng giết một tên tầng 8 lạc đàn, cho nên nếu còn có tên tầng 8 lạc đàn khác, dựa vào cửu giới đồ trong tay Y Y và sự giúp đỡ âm thầm của nàng, Lục Diệp vẫn có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng nếu bên cạnh tu sĩ tầng 8 còn có đồng bạn, vậy Lục Diệp cũng chỉ có thể tạm lánh. dưới tiền đề không thể đảm bảo mình có thể toàn thân trở ra, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ khi nào xác định mình có năng lực giết chết tất cả kẻ địch trong tầm mắt, hắn mới phát động đánh lén từ trong bóng tối. Hiện giờ mỗi đội ngũ đều tản mát ở sâu trong Thái Mãn Sơn. Rất nhiều đội ngũ đều có cường giả tầng 8, thậm chí tầng 9 tỏa trấn. Đương nhiên, Lục Diệp không thể đụng vào đội ngũ như vậy. Điều này dẫn đến việc ngày càng ít mục tiêu để hắn lựa chọn trong những buổi tối săn giết. Hơn nữa, khi số lượng tử vong của các tu sĩ vạn ma lĩnh tăng nhiều, người còn sống càng thêm cảnh giác, càng thêm đoàn kết. Mấy buổi tối đầu, số lượng đội ngũ mà Lục Diệp gặp phải cũng không nhiều, tầm 2 người, nhiều thì 3-4 người, cơ bản sẽ không đụng phải đội ngũ 5 người, thậm chí còn có người tự cho là đúng, hành sự một mình. Nhưng đội ngũ gặp phải đêm hôm qua, rất nhiều đội đã hợp nhất thành một tổ, nhân số mở rộng từ 7 đến 10 mấy người. Trong đội ngũ này, dù không có tầng 8, tầng 9 tỏa trấn, Lục Diệp cũng không dám trêu chọc. Dựa vào thực lực hiện nay của hắn, đối phó với đội ngũ dưới 5 người không có tu sĩ tầng 8 trở lên thì không nguy hiểm lắm, vượt qua phạm vi này thì không được. Cho nên sau một đêm săn giết, chỉ có 2 đội ngũ tu sĩ vạn ma lĩnh chết trên tay hắn, tổng cộng 7 người, số lượng ít hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Săn giết mấy ngày nay, tích tụ trong lòng của Lục Diệp đã được phát tiết. Tuy hắn rất muốn đuổi tận giết tuyệt đám người Tống Truy, nhưng hắn biết chuyện này là không thực tế. Đã tới lúc rời khỏi Thái Mãn Sơn. Bây giờ tu vi không đủ, cũng không thể ở mãi chỗ này trốn trốn tránh tránh. Tu sĩ tu hành vẫn phải lấy việc tăng tu vi làm chủ. Hiện giờ tuy vị trí của Hồi Thiên Linh Địa đã bại lộ, nhưng trong linh địa có thiên cơ trụ và rất nhiều trận pháp mà hắn đã để lại. Nếu gặp phải nguy hiểm gì không thể ngăn, đám người tứ sư huynh có thể mượn nhờ thiên cơ trụ quay về Cửu Châu, có thể đảm bảo an toàn. Còn nữa, trước khi rời khỏi Hồi Thiên Cốc, hắn đã nói câu nói kia. Trước khi hắn chưa chết, tu sĩ vạn ma lĩnh nào dám cường công Hồi Thiên Linh Địa. Sợ là hôm nay cường công, ngày mai Lục Diệp sẽ quay trở về chiến trường Linh Khê, phá hủy trụ sở tông môn của bọn hắn. Không phải Lục Diệp chưa từng làm loại chuyện này, chính là vì đã từng làm một lần, cho nên mới có thể có lực uy hiếp cường đại. Trời sắp sáng, Lục Diệp đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền tin cho Lý Bá Tiên. Sư huynh, ta chuẩn bị rời khỏi Thái Mãn Sơn. Mấy ngày nay, hắn cũng đã truyền tin cho Lý Bá Tiên, nhưng mà không nói quá nhiều, chỉ đơn giản là báo bình an. Trong Hồi Thiên Linh Địa, Lý Bá Tiên kiểm tra tin tức của Lục Diệp, thở phào một hơi. Dù mấy ngày nay Lục Diệp không nói chẳng biết nhiều thứ, nhưng hắn cũng biết nếu Lục Diệp vẫn ở lại Thái Mãn Sơn, tất nhiên là đang trả đũa đám tu sĩ vạn ma lĩnh. Bây giờ nghe hắn nói muốn rời khỏi Thái Mãn Sơn, rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Chuyện này cho thấy tiểu sư đệ sẽ không tiếp tục đấu trí đấu dũng cùng đám người vạn ma lĩnh. Tuy rằng sau khi rời khỏi Thái Mãn Sơn, Lục Diệp chắc chắn vẫn sẽ bị trận doanh của vạn ma lĩnh chú ý, nhưng nói chung cục diện sẽ không tệ hơn hiện nay. Đối với hắn, việc Lục Diệp quyết định rời khỏi Thái Mãn Sơn là một chuyện tốt. Chú ý an toàn, gặp chuyện không giải quyết được thì nghĩ đến y y. Thấy tin tức của tứ sư huynh, Lục Diệp bật cười. Ý trong lời nói của sư huynh rõ ràng là bảo mình đừng có vọng động. Nếu như mình chết, y y nhất định cũng tan thành mây khói. Lục Diệp kết thúc truyền tin với Lý Bá Tiên, lại truyền tin tức cho Cự Giáp, dặn Cự Giáp phải ở lại linh địa tu hành cho tốt, không được tùy tiện chạy lung tung. Trước khi có bất kỳ quyết định nào, thì hắn phải thương lượng với tứ sư huynh, hoặc là đưa tin hỏi lại mình. Cự Giáp trả lời đơn giản rõ ràng chỉ có một chữ, được. Sắc trời sáng tỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến Lục Diệp. Hắn có thể gia trì ẩn nặc và liễm tức linh văn cho mình bất cứ khi nào, cho nên chỉ cần cẩn thận, hắn sẽ không bị người nào phát hiện ra. Lục Diệp bước lên đường, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lại lẻ loi trơ trọi một mình. Từ khi bắt đầu tu hành, phần lớn thời gian hắn đều duy trì trạng thái cô đơn lẻ bóng. Có một đoạn thời gian cùng hành động với cự giáp, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Được tuyền linh giáp cấp, ở chỗ sâu trong Thái Mãn Sơn lại có Tướng Sư Huynh và Phong Sư Tỷ làm bạn. Hắn vốn tưởng rằng ngày như vậy có thể kéo dài đến khi hắn tấn thăng chân hồ cảnh. Nhưng mà cuối cùng có rất nhiều chuyện không được như ý. Lúc này mới qua mấy tháng, hắn lại tiếp tục một mình. Hồi tưởng lại thời gian ngắn ngủi trong linh địa, tuy ngày thường tất cả mọi người đều tu hành, không giao lưu nhiều, nhưng loại cảm giác này lại khác. Bên cạnh có người, dù gặp chuyện gì cũng có đối tượng để thương nghị và trợ giúp. Hơn nữa, đó còn là mấy người trong những người thân mật nhất với mình trên thế giới này. Cũng may, mặc dù hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, nhưng chưa bao giờ cô đơn. Bởi vì Hổ Phách và Y Y vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cho đến ngày nay, Lục Diệp cảm thấy rất may mắn vì mình có thể gặp được Hổ Phách và Y Y, là càng thấy may mắn vì mình đã mang hai người bọn hắn ra khỏi Thanh Vân Sơn. Lúc này mới có thể có hai tiểu đồng bọn vẫn luôn không rời bỏ hắn, cùng nhau trưởng thành, cùng trải qua đủ loại khó khăn trắc trở. Lục Diệp bỗng nhiên biến mất, khiến cho Tống Truy và các cường giả như Ninh Tự Tại cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy ngày trước, mỗi đêm, bên Vạn Ma Lĩnh đều có một số người mất tích, nhưng 2-3 ngày gần đây không còn ai bị giết. Tất cả dấu hiệu này cho thấy Lục Nhất Diệp đã rời đi. Điều này làm cho đám cường giả tầng 9 vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lục Diệp mà không có kết quả, cam tâm thế nào được. Có thể không cam tâm, nhưng làm gì được bây giờ? Từ đầu cho tới cuối, bọn hắn không thể tìm thấy hành tung của Lục Diệp. Chỉ có thực lực cường đại nhưng mà không có đất dụng võ. Lúc này, Lục Diệp đã đi tới một nơi gần bên ngoài Thái Mãn Sơn. Mấy ngày nay đi lại không dễ dàng, chủ yếu là càng đi ra ngoài, số lượng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh lại càng nhiều. Lúc trước, khi tin tức Lục Diệp và linh địa ở Hồi Thiên Cốc truyền ra ngoài, có rất nhiều tu sĩ đã tới, nhưng có một số tu sĩ không đủ thực lực, không thể đi sâu vào trong, hơn nữa số lượng tu sĩ như vậy là nhiều nhất. Điều này khiến bên ngoài Thái Mãn Sơn có thể thấy bóng dáng của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở khắp mọi nơi, hơn nữa tất cả đều là dưới tầng 6. Lục Diệp không phức tạp hóa vấn đề, hắn đã quyết tâm rời khỏi Thái Mãn Sơn, đương nhiên sẽ không để lộ hành tung. Chỉ cần hắn rời khỏi Thái Mãn Sơn, từ nay về sau, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Vân Hà chiến trường rộng lớn như vậy, đeo mặt nạ, giấu Hổ Phách đi, không ai có thể tìm ra hành tung của hắn. Đợi đến khi tu vi đến tầng 8, tầng 9, với nội tình của hắn thì có thể hoành hành không sợ. Tới khi đó ai còn dám chọc đến hắn, dù là phân, thì hắn cũng phải dẫm cho mấy phát. Trên đường đi, Y Y bỗng hiện ra thân hình từ gần đó. Mấy ngày nay, Lục Diệp có thể yên ổn tiến lên. Ngoài nhờ một phần tác dụng của ẩn nặc và liễm tức linh văn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhờ Y Y. Có nàng dò đường phía trước, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể lập tức phát hiện ra, có thể khiến Lục Diệp tránh đi rất là nhiều rắc rối không cần thiết. Lục Diệp, bên kia có sơn động. Mấy ngày nay, Y Y phụ trách dò đường, đồng thời cũng phụ trách tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nếu nàng cố ý trở về nói với Lục Diệp, vậy thì nơi đó chắc chắn rất thích hợp để nghỉ ngơi và hồi phục. Làm rất tốt, Lục Diệp tán dương. Đi, xem một chút. Trên mặt Y Y tràn ngập ý cười, vẻ mặt dương dương đắc ý, thân hình nhẹ nhàng bay lượn đi phía trước dẫn đường. Đi tới chỗ cách đó vài dặm, quả nhiên tìm được một sơn động, vị trí rất bí mật. Nơi cửa sơn động, cỏ hoang mọc cao bằng một người. Nếu không phải cẩn thận điều tra, đúng là không thể phát hiện ra. Lục Diệp đi vào trong hang động, tiến sâu vào trong. Hắn cẩn thận phát hiện được một vài chỗ không thích hợp. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một sơn động ẩn nấp, có thể dùng để nghỉ ngơi. Nhưng sơn động này thật sự rất sâu. Lục Diệp trầm tư suy nghĩ, đi đến một bên quan sát, qua một chút. Vách đá hai bên thông đạo này có dấu vết khai thác, hơn nữa nhìn dấu vết này hiển nhiên là đã có từ lâu. Nơi này nào phải sơn động gì, đây rõ ràng là một hầm mỏ. Lúc trước khi Lục Diệp từng làm quán nô ở Tàn Nguyệt Cốc, quanh năm suốt tháng ra vào hầm mỏ, cho nên nơi này có phải là hầm mỏ hay không, hoàn toàn không thể gạt được con mắt của hắn. Có lẽ rất nhiều năm trước, nơi này tích chứa khoáng vật có giá trị gì, sau đó bị các tu sĩ nghĩ biện pháp khai thác khoáng vật xong thì để lại hầm này. Chiến trường Vân Hà, thậm chí là trong chiến trường Linh Khê, có rất nhiều nơi như vậy, cho nên cũng không hiếm lạ gì. Lục Diệp cũng không có tâm tư gì với nơi này, bởi vì thời gian tồn tại của hầm mỏ này không ngắn, cho dù trước kia có khoáng vật nào có giá trị xa xỉ, cũng đã sớm bị khai thác sạch sẽ, làm sao tới lượt hắn. Tiếp tục đi sâu vào bên trong thêm mấy dặm đường, một hầm mỏ cực lớn bỗng xuất hiện ngay trước mặt. Đây là một không gian rất rộng rãi, còn lớn hơn không gian chiếm cứ của Hồi Thiên Linh Địa một chút. Hơn nữa tính toán vị trí, nơi này đã xâm nhập vào trong lòng núi. Khoáng vật nơi đây từng cất chứa, nhất định là có giá trị cực lớn, nếu không sẽ không tới mức bị móc rỗng như này. Trong hầm mỏ là một màu đen kịt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lục Diệp quan sát. Hắn đánh giá hầm mỏ bị vét sạch, một ý nghĩ mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng. Ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng. Lục Diệp, buổi tối, chúng ta nghỉ ngơi ở đây sao? Y đã dạo qua một vòng trong hầm mỏ, cũng không phát hiện đồ vật gì nguy hiểm. Ngược lại, nơi này có dấu vết của một vài người lưu lại. Xem ra, trước kia cũng từng có người phát hiện ra nơi này, nên nghỉ ngơi ở đây. Tuy rằng cửa hang của hầm mỏ đã bị che giấu, nhưng tóm lại vẫn có người có thể phát hiện ra. Không. Lục Diệm lắc đầu đáp. Sao? Chúng ta lại đi tặng cho Vạn Ma Lĩnh một phần đại lễ. Vốn dĩ Lục Diệp đã săn giết mấy đêm ở chỗ sâu trong Thái Mãn Sơn, giết không ít tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, thậm chí trong đó còn có tu sĩ tầng 8. Hắn cũng không có quá nhiều ý tưởng, chủ yếu là do thực lực không đủ, có nghĩ đến thì cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy hắn quyết định rời khỏi Thái Mãn Sơn. Nhưng sau khi nhìn thấy hầm mỏ, một kế hoạch không thể kiềm chế nổi lên trong lòng. Được kế hoạch này có thể áp dụng, tất nhiên có thể dán cho những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đang tìm kiếm hắn một đòn nặng nề. Nhất là một tu sĩ tầng 9 như Tống Truy, đều đối đầu trực diện, Lục Diệp không phải đối thủ. Nhưng nếu trụ tính thích đáng, chưa hẳn hắn đã không có cơ hội giết y. Đúng như Lục Diệp đã nghĩ, ở một nơi như Vân Hà chiến trường, báo thù phải báo thù sớm, tốt nhất là không để qua đêm. Nếu không, một khi bỏ lỡ, sau này muốn báo thù cũng chưa chắc có cơ hội. Xoay người bước ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng. Tuy rằng y y không biết rốt cuộc Lục Diệp muốn làm gì, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của hắn, nàng đã biết hắn lại có chủ ý quỷ quái, cho nên không hỏi nhiều, chỉ theo sát sau. Lục Diệp bỏ ra một ngày chuẩn bị. Trong một ngày này, các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vẫn tìm kiếm bóng dáng của hắn trong Thái Mãn Sơn, nhưng mà không có thu hoạch. Ở một nơi nào đó trong Thái Mãn Sơn, mấy đồng môn của Tống Truy đang nghỉ ngơi. Tống Truy thì truyền tin cho một vài tu sĩ, hỏi thăm tình huống bên họ ra sao. Một lát sau, Tống Truy thở dài. Ba ngày, trong ba ngày này, ngoài trừ mấy tu sĩ xui xẻo gặp phải yêu thú cường đại không địch nổi nên bị giết, thì Vạn Ma Lĩnh không có bị tổn hao qua. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lục Diệp thật sự đã rời khỏi Thái Mãn Sơn. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Trước đó Lục Diệp chủ động rời khỏi linh địa, cho bọn hắn cơ hội đuổi giết, nhưng bọn hắn không có tận dụng được. Mấy trăm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đến bây giờ, ngay cả cái bóng của Lục Diệp cũng không thấy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tống Truy lại biết, hành động lần này hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ, phần thưởng khổng lồ tưởng chừng có thể đạt được dễ như trở bàn tay, cuối cùng lại bay mất dưới mi mắt của mình. Bây giờ Lục Nhất Diệp đã rời khỏi Thái Mãn Sơn, tất nhiên sau này sẽ hành sự càng thêm cẩn thận. Muốn tìm ra bóng dáng của hắn sẽ rất khó khăn. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, một sư đệ cách đó không xa bỗng mở mắt, giơ tay điểm vào ấn ký chiến trường của mình. Có tin tức truyền đến. Sư đệ kia dò xét một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, ngẩng đầu nhìn Tống Truy. Sư huynh, tìm được hành tung của Lục Nhất Diệp rồi. Tống Truy vốn đã từ bỏ việc tìm kiếm Lục Diệp, đột nhiên nghe nói như vậy, bỗng thấy một tia hy vọng, vội vàng hỏi. Ở đâu? Bên ngoài Thái Mãn Sơn hơn nữa hình như hắn đang bị thương, thương thế không có nhẹ. Bên ngoài Thái Mãn Sơn? Tống Truy lẩm bẩm. Có thể đối kháng, 3 ngày qua, bên Vạn Ma Lĩnh không xuất hiện thêm tổn thất nào nữa. Từ đó có thể thấy Lục Nhất Diệp đã rời khỏi nơi này vào 3 ngày trước. Lúc này vừa vặn chạy ra bên ngoài Thái Mãn Sơn. Vừa đi vừa nói. Tống Truy nói xong, lập tức tế ra linh khí phi hành, rồi phóng lên trời. Trong lòng hắn có chỗ không hiểu. Mấy ngày nay, những cường giả như bọn hắn đều đang tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp, nhưng mà không thu hoạch được gì. Làm sao Lục Diệp có thể bại lộ hành tung ở bên ngoài Thái Mãn Sơn? Vừa đi vòng quanh Thái Mãn Sơn, Tống Truy vừa hỏi thăm tình huống cụ thể, lúc này mới biết. Hành tung của Lục Diệp bại lộ cũng là do trùng hợp. Khi ấy hắn ẩn thân trong một sơn động để nghỉ ngơi, nhưng lại có một đội ngũ tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vừa vặn đi vào để nghỉ ngơi và hồi phục. Kết quả hai bên đụng nhau. Sau khi nhận ra dung mạo của Lục Diệp, mấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh mừng rỡ lập tức ra tay đánh giết Lục Diệp. Sau đó Lục Diệp chạy mất. Chờ một chút. Tống Truy đưa tay, nét mặt hoài nghi. Lục Nhất Diệp chạy rồi ư? Mấy tu sĩ kia không chết sao? Hai người chết, nhưng dường như thương thế của Lục Nhất Diệp rất nặng, không muốn hàm chiến, vì vậy vội vàng bỏ chạy ngay. Trước đó, ngay cả đội ngũ do các tu sĩ tầng 6, tầng 7 tạo thành, Lục Diệp cũng có thể giết không còn một ai. Bây giờ thực lực của các tu sĩ vòng ngoài tốt xấu lẫn lộn, hắn lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Vậy thì thương thế của hắn thật sự không nhẹ rồi. Có lẽ là vì hắn bị trọng thương, cho nên mới quyết định rời khỏi Thái Mãn Sơn. Chuyện này dẫn đến việc 3 ngày gần đây, bên Vạn Ma Lĩnh không tổn thất người nào. Tống Truy không suy nghĩ nguyên nhân tại sao Lục Diệp lại bị trọng thương. Dù sao trước đó Lục Diệp giết nhiều người như vậy, bị thương một chút cũng là chuyện bình thường. Bên ngoài Thái Mãn Sơn có rất nhiều tu sĩ, nhiều hơn số lượng tu sĩ ở này gấp 10 lần, cũng không khoa trương. Nếu như Lục Diệp vẫn luôn an ổn ẩn nấp thì không sao, nhưng một khi bại lộ thân hình, muốn trốn cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau khi gặp đội ngũ Vạn Ma Lĩnh kia, giết 2 người rồi bỏ chạy, hắn lại gặp phải mấy đội ngũ, có giao thủ, sau đó hắn biến mất. Biến mất rồi ư? Tại sao là biến mất? Tống Truy ngạc nhiên. Cũng không rõ lắm, tin tức mà người kia truyền tin nắm giữ cũng không có nhiều, nhưng có thể xác định Lục Nhất Diệp không rời khỏi phạm vi kia. Bây giờ vị trí đó đã có rất nhiều người hội tụ, đều đang tìm kiếm bóng dáng của hắn ta. Nhanh, nhanh lên một chút đi. Tống Truy ra lệnh, tốc độ mấy người lại nhanh hơn không ít, nhanh chóng chạy ra bên ngoài Thái Mãn Sơn. Nếu như bọn hắn đã nhận được tin tức, vậy thì sớm muộn gì, những cường giả Vạn Ma Lĩnh khác cũng sẽ nhận được tin tức. Tới khi đó, các tu sĩ tìm kiếm tung tích của Lục Diệp ở sâu trong Thái Mãn Sơn đều sẽ tề tụ ở bên ngoài. Đến lúc này tốc độ chậm, e rằng ngay cả phân cũng không còn. Đúng như Tống Truy dự liệu, giờ khắc này đang có từng đoàn người xuất phát từ sâu trong Thái Mãn Sơn đi ra ngoài. Bên ngoài Thái Mãn Sơn, ở nơi gần đây Lục Diệp đã hiện thân. Trong phạm vi hơn 10 dặm, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Tu vi bọn hắn vốn không đủ, không thể xâm nhập Thái Mãn Sơn, cho nên chuyện chém giết Lục Diệp cũng không liên quan quá nhiều. Nhưng bây giờ Lục Diệp đã chạy ra bên ngoài, hơn nữa còn lộ ra hành tung, cơ hội đã tới. Lục Nhất Diệp bị trọng thương, không biết ẩn nấp nơi đâu. Cục diện bây giờ là ai có thể tìm được hắn trước, thì người đó có thể phất nhanh trong một đêm. Khát vọng với món tiền thưởng khổng lồ kia khiến cho rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh phấn chấn, cố gắng tìm kiếm. Dù là như thế cũng vẫn không thể tìm được bất cứ bóng dáng nào. Mãi đến khi một tiểu đội 5 người xuất hiện. Đối với loại chuyện tìm kiếm tung tích của Lục Nhất Diệp, trong lòng của Ảnh Tử vô cùng kháng cự. Không phải hắn không tham lam số tiền thưởng khổng lồ, chỉ là hắn luôn cảm thấy không thể đối địch với Lục Nhất Diệp, nếu không tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Không tính lần âm thầm giao long phong trên linh khê bản, thật ra Quỷ Ảnh Tử và Lục Diệp đã đối mặt 2 lần, nhưng mà 2 lần đó thực sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mỗi một lần đều có tứ tượng thanh thú khổng lồ lên sàn, mỗi một lần đều có đông đảo cường giả Vạn Ma Lĩnh thân tử đạo tiêu. Một lần là bên ngoài Vạn Độc Lâm, một lần là bên trong khu vực săn bắn của chiến trường Vân Hà. Quỷ ảnh tử có thiên tư không tầm thường, lúc trước cũng đứng hàng thứ 9 trên linh khê bảng. Nhưng mà so với thiên tư của hắn, trực giác của hắn mới là át chủ bài lớn nhất. Trực giác của quỷ ảnh tử không liên quan đến cường độ tâm thần, giống như là một loại năng lực bẩm sinh vốn đã có, khiến hắn có dự cảm mãnh liệt trước khi nguy cơ đến. Dựa vào loại trực giác này, quỷ ảnh tử tránh được rất nhiều nguy hiểm trí mạng. Lần này trong lúc tìm kiếm Lục Nhất Diệp, trái tim hắn đã đập loạn, một khắc cũng không được an ổn, giống như lại có chuyện gì rất nguy hiểm sắp xảy ra. Mặc dù hắn không muốn tham dự việc này, nhưng không chịu nổi sư huynh nhà mình và mấy đồng môn khuyên bảo. Không biết làm sao, chỉ có thể hành động cùng bọn hắn. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, còn hắn ở đây rồi, ít nhất còn có thể tránh một số nguy hiểm. Hôm nay, hắn đã là một tu sĩ Vân Hà tầng 3, tốc độ tu hành như vậy không tính là chậm, nhưng so với Lục Diệp mà nói thì kém hơn rất nhiều. Tần sư huynh, tại sao chúng ta cứ đi loanh quanh ở phụ cận? Một nữ tu trong đội bỗng mở miệng hỏi. Nữ tu này có dung mạo xinh đẹp, tư thái cực kỳ yếu điệu. Dường như mấy đồng môn đều có ý tứ đối vị hồ sư tỷ này, chỉ có quỷ ảnh tử là không có. Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta thôi. Phí tâm tư để lấy lòng nữ nhân, nào còn có thể cố gắng tu hành được. Trong tiểu đội 5 người, Tần sư huynh cầm đầu vừa quan sát xung quanh vừa nói. Ta nhớ là ở gần đây có một hầm mỏ bỏ hoang. Quái lạ, sao lại không thấy? Hồ sư tỷ nói. Có phải huynh nhớ nhầm hay không? Không, lúc trước khi tạ sư huynh của các người còn ở Vân Hà chiến trường, đã dẫn ta tới đây một lần. Ta nhớ rất rõ ràng, ngay tại gần đây. Mấy người đều có chút ấn tượng về vị tạ sư huynh trong lời của hắn nói. Tu vi cao hơn rất nhiều, bây giờ đã tấn thăng dân hồ cảnh, rời khỏi chiến trường Vân Hà. Tần sư huynh vừa nói vừa dẫn mấy người hạ xuống, khó hiểu quan sát chung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn về một vị trí. Hắn đi lên phía trước, đẩy bụi cỏ cao bằng một người kia ra, sau đó nhẹ nhàng giơ tay ấn lên thạch bích phía trước. Một màn quỷ dị hiện ra, tay hắn duỗi ra rõ ràng đặt trên vách đá, lại giống như đặt vào chỗ trống, gợn sóng trên vách đá lay động, nuốt hết nửa bàn tay của hắn. Quả nhiên là chỗ này. Đây là trận pháp ẩn nấp hay sao? Một chỗ như vậy lại bị người bố trí trận pháp ẩn nấp, đã nói rõ một vài vấn đề. Hơn nữa, nơi này còn nằm trong phạm vi Lục Nhất Diệp hiện thân lần cuối. Một ý niệm khó có thể ức chế bỗng hiện ra trong đầu của hai người. Hai người liếc nhau, tinh thần đều chấn động. Lục Nhất Diệp đang ở bên trong. Trận pháp ẩn nấp nơi cửa động là do Lục Nhất Diệp bố trí. Tâm tình kích động, hồ sư tỷ này thấp giọng nói. Tần sư huynh, làm sao bây giờ? Trước đó tuy bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp, nhưng bây giờ số lượng tu sĩ tìm kiếm tung tích của Lục Diệp nhiều như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy đám người mình có thể nhanh hơn người khác. Nhưng loại vận may này thật sự không thể nói rõ ràng. Bọn họ lại là người đầu tiên có phát hiện. Mặc dù không nhìn thấy Lục Diệp, nhưng ở lối vào loại đường hầm này lại có thêm một trận pháp ẩn nấp. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Lục Nhất Diệp kia hiện giờ đã bị thương nặng, cần phải tìm một vị trí bí mật an toàn để mà chữa thương. Để nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không biết tại sao hắn đến nơi này, sau đó trốn vào trong, bố trí trận pháp ẩn nấp ở lối vào của hầm mỏ. Nếu không phải trước đó Tần sư huynh đã tới đây, có chút ấn tượng với vị trí của hầm mỏ này, thì hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Kềm chế kích động trong lòng, bình tĩnh lại, Tần sư huynh này vẫy tay nói. Đi! Nói rồi bước đi trước, bước qua gợn sóng, cả người biến mất không thấy. Vị hồ sư tỷ kia cũng theo sát sau, ba người còn lại cũng theo thứ tự bước vào. Tiến vào trong đường hầm, ánh sáng bên trong dần mờ tối, mấy người dưới sự dẫn dắt của Tần sư huynh, cẩn thận từng ly từng tí bước về phía trước. Mới không quá 30 trượng, trong lòng quỷ anh tử ở cuối đội ngũ chợt phát ra báo động, trái tim đập liên hồi, tự như phía trước có nguy hiểm rất lớn. Hắn vội vàng thấp giọng hô. Tần sư huynh. Âm thanh không lớn nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại có vẻ vô cùng đột ngột. Mấy người vốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. giờ phút này đều vì tiếng hô của quỷ ảnh tử dọa cho sợ. Vị thần sư huynh đang muốn quay đầu lại, thì ánh lưỡi lập lòe trong tầm mắt, ngay sau đó dao động linh lực cuồng bạo quét tới từ phía trước. Lùi! Hắn hét to, cả người nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn bị đao khí đánh tới cuốn tung bay, một đám người phía sau lăn thành một đoàn. Bụi bặm nổi lên xung quanh, mấy người chật vật bò dậy, trước mắt choáng váng, màng nhĩ ù ù. Một lúc sau, mọi người mới dần dần tỉnh táo. Tần sư huynh, huynh không sao chứ? Vị hộ sư tỷ này khẩn trương hỏi han. Ta không có việc gì. Vị tần sư huynh này che ngực, trên bàn tay tràn đầy máu tươi, âm thầm cảm thấy may mắn. May mà quỷ ảnh tử gọi hắn một tiếng, nếu không, e rằng vừa rồi hắn đã chết. Chính bởi vì một tiếng kinh hô của quỷ ảnh tử, khiến cho hắn vô thức dừng lại, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Mặc dù cũng bị thương, nhưng mà không có gì đáng lo. Là bạo liệt trận pháp. Đi ra ngoài nhanh. Tần sư huynh này lập tức có phán đoán. Có thể xác định Lục Nhất Diệp đang trốn trong này, bất kể là trận pháp ẩn nấp ở cửa động hay là bạo liệt trận pháp trong hầm mỏ đều do hắn bố trí. Bạo liệt pháp trận này có một cái thì sẽ có cái thứ hai. Bây giờ bị thua thiệt, tần sư huynh này không dám tiếp tục liều lĩnh. Mấy người chật vật rời khỏi hầm mỏ, nhưng vừa mới lui ra liền có mấy bóng người hạ xuống trước mặt. Còn có rất nhiều lưu quan đang từ bốn phương tám hướng bay về đây. Vừa rồi thời điểm bạo liệt trận pháp bộc phát, động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn phần lớn tu sĩ vạn ma lĩnh tìm kiếm ở phụ cận. Chỉ trong chốc lát, bên này đã có hơn 20 người tụ tập. Vị tần sư huynh này bóp cổ tay thở dài. Vốn dĩ bọn hắn là người đầu tiên phát hiện ra Lục Diệp có cơ hội độc chiếm. Nhưng mà trước mắt trong hầm mỏ chật hẹp đã được bố trí bạo liệt trận pháp, bọn hắn không thể không lui ra. Có thể đoán tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền. Tới khi đó, ở đây nhất định sẽ càng có nhiều tu sĩ hơn. Có người tiến lên chào hỏi vị tần sư huynh, hỏi thăm vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mặc dù vị tần sư huynh này không muốn nói, nhưng cũng biết chuyện này không thể che giấu, chỉ có thể nói rõ suy đoán của mình và tình hình trước mắt. Một lát sau, tin tức Lục Nhất Diệp trốn trong một hầm bên ngoài Thái Mãn Sơn đã nhanh chóng truyền ra, rất nhiều tu sĩ tụ tập về đây. Tu vi ban đầu của các tu sĩ tới đây đều không cao, tất cả đều là dưới tầng 6. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần có cường giả tầng 7, tầng 8 hiện thân. Đợi hơn nửa ngày sau, vị cường giả tầng 9 thứ nhất xuất hiện ngay trước hầm mỏ. Đoàn người Tống Truy tới không tính là muộn, khi bọn hắn nhận được tin tức liền đi về phía bên này, dù phải tiêu hao linh lực bản thân. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy khắp nơi đều là tu sĩ. Lượng tu sĩ tụ tập ở đây không có 1.000 cũng có 800, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là mặc dù số lượng tu sĩ tụ tập ở đây rất nhiều, nhưng dường như không có hành động gì mà chỉ đang chờ đợi. Có mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu đãng, tựa như có người bị thương. Tống Truy nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, hắn trực tiếp bay về phía một người trong đó, rơi xuống trước mặt người nọ, rồi ôm quyền nói. Tự Tại huynh. Người này chính là Ninh Tự Tại, trước đó đã từng đối mặt với Tống Truy ở sâu trong Thái Mãn Sơn. Tống Huy, Tống Huynh cũng tới rồi ư? Ninh Tự Tại đáp lễ. Tình huống bây giờ ra sao? Tống Truy hỏi. Cơ bản có thể xác định Lục Nhất Diệp đang trốn bên trong, nhưng không có cách nào cường công. Vì sao? Tống Truy không hiểu. Nếu đã xác định Lục Nhất Diệp trốn trong đó, nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh như vậy trực tiếp xung phong liều chết đi vào, Lục Nhất Diệp chắc chắn phải chết. Bên trong là một con đường hầm mỏ uốn lượn vài dặm, liên thông với một hầm mỏ đã bị móc rỗng. Lục Nhất Diệp bố trí rất nhiều pháp trận bạo liệt bên trong, có người đã thử xông vào, nhưng không chết cũng bị thương. Ngay cả vị bên kia cũng không thành công. Ninh Tự Tại nói xong, ra hiệu về một phương hướng. Tống Truy quay đầu, nhìn thấy bên kia có một nam tử đang ngồi xếp bằng. Nam tử này cực kỳ cường tráng, cho dù ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng chỉ thấp hơn tu sĩ gần đó một cái đầu. Có thể tưởng nếu hắn đứng dậy sẽ cao lớn ra sao. Thân hình như vậy, thể phách như thế chắc chắn là một thể tu. Hơn nữa tuyệt đối là loại thể tu cực kỳ cường đại. Nhưng giờ phút này, trên người vị thể tu này tràn đầy vết máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, thoạt nhìn thương thế không nhẹ. Ngụy Trung, Còn người của Tống Truy hơi co rút, cho dù hắn xuất thân từ tông môn nhất phẩm Uyên Hồng Điện, cũng không dám khinh thường tên Ngụy Trung này. Dù gì Tống Truy cũng có chút hiểu biết. Một đối một, hắn không chắc thắng đối phương. Hơn nữa, người này còn là thể tu, thể phách vốn vô cùng cường đại. Nhưng sau khi mạnh mẽ xông vào đường hầm vẫn bị thế, kết cục của những người khác nhất định sẽ thảm hại hơn. Không gian chật hẹp kia chắc chắn là gia tăng uy năng của pháp trận bạo liệt, nếu không thì không tới mức thương tổn đến một thể tu tầng 9 như vậy được. Trước đó có không ít người thử tiến vào trong đường hầm, nhưng mỗi lần đều có tử thương, cho đến khi vị thể tu tên Ngụy Trung này cũng bị bức lui, không ai dám thử nghiệm tiếp. Cho nên hôm nay tất cả tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đều chờ ở chỗ này. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tống Truy nhíu mày. Bên này không có yển sư sao? Có thể để yển sư điều khiển tạo vật để dò đường, xúc động trận pháp quét sạch chướng ngại. Thử rồi, nhưng mà vô dụng. Ninh Tự Tại lắc đầu nói. Trận pháp mà Lục Nhất Diệp bố trí là do con người khống chế, không phải là kiểu tự kích phát. Nếu như vậy, tạo vật của yển sư thực dụng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Thậm chí có thể sẽ tạo thành một ít hiểu nhầm cho các tu sĩ. Tưởng tượng một chút mà xem, nếu các vị trí mà tạo vật dò xét qua, các tu sĩ cho rằng đủ an toàn, dừng bước vào trong, pháp trận bạo liệt bỗng kích phát, tất nhiên là một nhóm tử thương. Bây giờ cục diện này thật sự có chút xấu hổ. Lục Nhất Diệp bị trọng thương, bị đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chặn bên trong đường hầm, nhưng bởi vì hắn sớm đã bố trí đủ loại trận pháp, bây giờ là không ai dám tùy ý xâm nhập vào trong, chỉ có thể giằng co với hắn. Tuy không sợ Lục Nhất Diệp sẽ chạy trốn, nhưng kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Thời gian kéo dài càng lâu, thương thế của đối phương sẽ càng tốt lên, tới khi đó muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Tống Truy, Ninh Tự Tại nói. Tống Huynh bình tĩnh, chớ nóng vội. Đã có người đang trên đường tới. Ai? Không biết Tống Huynh có từng nghe qua cái tên Tư Nam hay chưa? Tư Nam của Vân Lang Tông. Xem ra Tống Huynh cũng đã nghe nói về hắn ta. Tống Truy gật đầu. Đã sớm nghe nói thế hệ này của Vân Lang Tông xuất hiện một thiên tài khó lường, vẫn chưa có dịp nhìn thấy. Thì ra hắn cũng ở gần đây. Nếu như hắn đã tới, có lẽ có thể phân cao thấp cùng Lục Nhất Diệp trên trận đạo. Vân Lang Tông là tông môn tứ phẩm. Tuy rằng tứ phẩm cách tam phẩm chỉ có một phẩm, nhưng lại là một trời một vực. Tam phẩm có đại tu thần hải cảnh tọa trấn, tứ phẩm thì không có. Cách thức thu nhận đệ tử của giới tu hành Cửu Châu thường sẽ dẫn đến một hiện tượng, đó là cường giả càng mạnh thì thiên tư của đệ tử được tông môn thu nhận càng cao. Cho nên đối với bất kỳ tông môn nào, thăng phẩm của tông môn không phải là một chuyện đơn giản. Thế đạo chính là vậy, thường có rất nhiều tông môn tứ phẩm cố gắng mười mấy đời, cũng chưa chắc có cơ hội có thể tấn thăng tam phẩm. Tu sĩ dưới chân hồ cảnh đều không ngừng gia tăng tu vi bản thân. Chỉ cần có đủ tư chất, tài nguyên sung túc, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng mà từ chân hồ cảnh lên thần hải cảnh lại là một cửa ải lớn, bởi vì trong đó liên lụy đến thần hồn lột xác. Cửu Châu có rất nhiều tu sĩ thần hải cảnh, nhưng đó đều là từng đời tích lũy. Tông môn dưới tam phẩm muốn sinh ra một thần hải cảnh thì khó như lên trời. Cũng không phải là không có ngoại lệ. Cửu Châu có vô số tông môn. 3 năm định phẩm cấp tông môn một lần. Cách mỗi mấy chục năm đều sẽ xuất hiện tình huống tứ phẩm tấn thăng tam phẩm. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này đều đại biểu cho tứ phẩm tông môn có thần hải cảnh sinh ra. Vân Lang Tông là tông môn có hy vọng thăng cấp tam phẩm nhất trong những năm gần đây, bởi vì trong tông xuất hiện thiên tài tên là Tư Nam. Tư Nam này là một pháp tu, nhưng kim tu trận đạo, hơn nữa thiên phú trên trận đạo cực cao. Từng có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh so sánh hắn với Lục Diệp. Nếu nhất trí cảm thấy trong thế hệ tu sĩ này, hắn là nhân vật duy nhất có thể chống lại Lục Diệp trong lĩnh vực trận đạo. Tất nhiên, loại đánh giá này cũng rơi vào trong tay của Tư Nam, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đánh giá hắn như vậy đã đưa hắn vào thế yếu. Thứ hắn muốn cũng không phải là chống lại mà là vượt qua. Không phải hắn đang ở gần đây mà là chạy tới từ vị trí cực xa. Từ lúc tin tức linh địa của Lục Diệp bị tiết lộ, hắn đã khởi hành. Nhưng đường xá thực sự quá xa xôi, đến nay vẫn chưa thể chạy tới. Bây giờ thời cơ vừa vặn, Lục Diệp đang bị nhốt trong đường hầm mỏ, cần một trận tu cường đại đến phá giải trận pháp hắn bày ra. Có thể nói trước mắt, hắn đang gánh chịu tất cả hy vọng của Vạn Ma Lĩnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi ở đây. Nghe nói hắn đang trên đường chạy tới đây, Tống Truy cũng yên tâm, lại mở miệng hỏi. Việc bên này, ai là người đầu tiên phát hiện ra? Ninh Tự Tại đưa tay chỉ. Là mấy người bên kia, nhưng bọn hắn cũng không biết nhiều. Tống Truy nhìn theo hướng chỉ, thấy bên kia quả nhiên có mấy tu sĩ tu vi không cao. Người cầm đầu trong đó dường như còn bị thương nhẹ, lúc này gật đầu lách mình bay về phía bên kia. Vị Tần sư huynh kia cũng rất bất đắc dĩ. Từ sau khi ngày càng nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đến đây, thì liên tục có người chạy tới hỏi hắn các loại chi tiết. Ví dụ như, phát hiện ra con đường hầm này bằng cách nào? Làm sao xác định được Lục Nhất Diệp đang trốn ở bên trong? Ứng phó xong đợt này lại thêm đợt khác, không ngừng nghỉ. Nỗi khổ tu vi của hắn không cao, cũng không dám đắc tội với người khác, chỉ có thể nhẫn nại nói ra những tin tức mà mình nắm. Cùng lúc này, ở chỗ sâu trong đường hầm, Lục Diệp vừa luyện chế trận kỳ, vừa cảnh giác xem động tĩnh của các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bên ngoài. Trên người hắn mặc một bộ huyết y, thoạt nhìn thật sự giống như bị trọng thương. Nhưng đây chỉ là tượng trưng mà thôi. Việc bị trọng thương cũng chỉ là thủ đoạn hắn thả ra, làm mê hoặc tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Máu tươi trên huyết y đúng là của hắn, nhưng đó là huyết y giữ lại sau trận chiến với Hỏa Liệu Nguyên. Đến tận lúc này, kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi. Bản thân hắn bị trọng thương, vô lực ẩn giấu. Trong lúc lơ đãng, bị một tu sĩ Vạn Ma Lĩnh phát hiện hành tung, bất đắc dĩ phải trốn trong đường hầm này tu dưỡng chữa thương. Lại có người trong lúc vô tình phát hiện ra dấu vết bố trí trận pháp nơi đây. Sau đó hành tung của hắn bị bại lộ. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bao vây, hiện nay hắn cùng đường chỉ có thể chờ chết. Lục Diệp à, bên ngoài có rất nhiều người. Y lặng lẽ tìm hiểu tin tức trở về, báo cáo tình huống cho hắn biết. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người thì càng tốt. Lục Diệp thuận miệng đáp, động tác luyện chế trận kỳ trên tay không ngừng. Muốn áp dụng kế hoạch lần này của hắn, không thể thiếu trận kỳ. Hắn lại hỏi. Có mấy người là tầng 9? Có 5 người tới rồi. Ta nhìn thấy tên Tống Truy kia. Đến lúc rồi. Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Y ngồi bên cạnh hắn khó hiểu hỏi. Lục Diệp, nếu muốn dẫn bọn hắn vào, vậy tại sao lại bố trí nhiều trận pháp trong đường hầm như vậy? Không sợ bọn hắn chạy mất sao? Làm sao có thể dọa sợ bọn hắn chạy chứ? Lục Diệp bật cười. Hiện tại bản thân hắn giống như một tổ ong mật tỏa ra mùi hương mê người. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh giống như kiến trùng tới theo mùi hương. Cho dù trong đường hầm mỏ bố trí nhiều trận pháp hơn nữa, bọn hắn cũng không thể bị dọa chạy mất. Vạn Ma Lĩnh chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế xông vào mà thôi. Ta vẫn cảm thấy nên bố trí ít trận pháp. Người xem, hiện tại bọn hắn cũng không dám tiến vào. Tuy rằng bên Vạn Ma Lĩnh không biết cụ thể trình độ trận đạo của ta cao bao nhiêu, nhưng có thể ước định đại khái, nếu biểu hiện quá vô lực, tất sẽ khiến cho bọn hắn nghi ngờ. Tình hình hiện tại đã rất tốt rồi. Thân thể trọng thương, dựa vào địa lợi, dựa vào nơi hiểm yếu, ngoan cố chống lại. Đây chính là lý do Lục Diệp cần cho Vạn Ma Lĩnh biết. Chỉ có như vậy mới có thể bỏ đi một ít nghi kỵ của những người thông minh. Hơn nữa, ta đã lưu thủ. Ai ngờ bọn hắn lại vô dụng như vậy. Lục Diệp oán thầm. Đây cũng không phải là tự sướng. Lúc Lục Diệp bày trận thật sự đã nương tay. Chủ yếu là sợ uy năng của trận pháp bộc phát quá mãnh liệt, nổ sập đường hầm. Hiện giờ hắn bày rất nhiều trận pháp bạo liệt trong đường hầm. Tuy uy năng bộc phát phát ra mãnh liệt, nhưng lại không đủ làm cho đường hầm sụp đổ. Đương nhiên vách đá xung quanh nhất định sẽ trở nên lỏng lẻo. Đây cũng là một phần kế hoạch thuận tiện đến lúc thu lưới. Được rồi, để ta tiếp tục đi theo dõi bọn hắn. Y nói xong lại đột địa lao ra ngoài. Linh thể nhanh gọn vượt qua quá tưởng tượng, hơn nữa Y rất ít khi lộ diện trước mặt người ngoài. Thế nhưng chỉ biết bên cạnh Lục Diệp có một con thú nhỏ trắng như tuyết, nhưng lại có rất ít người biết, ngoại trừ Hổ Phách ra còn có một Y Y. Thời gian trôi qua ước chừng hơn nửa ngày sau, Y Y bỗng truyền đến một tin tức, nói là bên Vạn Ma Lĩnh dường như có một trận tu lợi hại đến, ngay cả mấy vị tầng chính như Tống Truy cũng rất nhiệt tình đối với tên trận tu kia. Bây giờ đã tiến vào bên trong đường hầm, bắt đầu phá giải trận pháp mà Lục Diệp để lại. Trước đó cũng không phải là không có trận tu thử phá giải trận pháp mà Lục Diệp bày ra, nhưng tạo nghệ của những trận tu kia trên trận đạo đều không cao, không phá giải được. Ngược lại còn xuất hiện một ít tử thương, điều này dẫn đến không còn trận tu nào dám tùy tiện ra tay. Hôm nay bỗng xuất hiện một trận tu khiến đám người Tống Truy cực kỳ nhiệt tình. Hiển nhiên là có lai lịch bất phàm, để cho đám người Tống Truy ký thác kỳ vọng. Quả nhiên, tạo nghệ của trận tu này trên trận đạo hoàn toàn không phải những trận tu trước có thể so sánh. Rất dễ dàng phá giải một tòa bạo liệt pháp trận. Khi tin tức này truyền đến, Lục Diệp không khỏi kinh ngạc. Mặc dù lúc hắn bày trận đã có lưu thủ, nhưng cũng không nghĩ tới ở cấp độ Vân Hà Cảnh lại có trận tu có thể phá giải trận pháp của mình. Hắn vốn còn nghĩ Vạn Ma Lĩnh cuối cùng sẽ áp dụng phương thức cường công tiến vào đường hầm. Chỉ cần có một ít tu sĩ tầng 8 tầng 9 đi phía trước, làm tốt phòng hộ, có thể đẩy mạnh từng chút một, phá hư trận pháp của mình không còn một mảnh, cuối cùng giết vào trong hầm. Nhưng không ngờ, bên Vạn Ma Lĩnh lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Quả nhiên, kế hoạch không cản nổi biến hóa, nhưng mà ảnh hưởng không có lớn. Khi tin tức từ Nam chỉ tốn hơn 10 hơi ngắn ngủi để phá một tòa bạo liệt pháp trận truyền ra, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chờ bên ngoài đường hầm đều phát ra tiếng kinh hô và tán thưởng. Rốt cuộc, Tống Truy và mấy tu sĩ tầng chính cũng yên tâm. Quả nhiên không phải là hư danh. Mặc dù Tư Nam xuất thân tông môn tứ phẩm, nhưng chính bởi vì hắn xuất thân từ một tông môn tứ phẩm, danh khí của hắn trên chiến trường Vân Hà còn cao hơn cả tu sĩ xuất thân từ tông môn nhất nhị phẩm rất nhiều. Lúc trước, bọn hắn còn lo lắng tạo nghệ trận đạo của Tư Nam có đủ cao hay không. Bây giờ đã có tiền lệ thành công, như thể trút được gánh nặng. Với tốc độ này, chắc không cần tới 2 ngày chúng ta có thể tiến vào bên trong hầm. Các vị nghĩ thế nào về đề nghị trước đó của Tư Nam huynh? Tống Truy mở miệng, bên cạnh hắn vây quanh mấy vị tầng chính khác, trong đó bao gồm Ninh Tự Tại và Ngụy Trung. Khi Tư Nam tới, đã hàn huyên vài câu với bọn hắn, cũng không đơn giản chỉ là làm quen lẫn nhau, đồng thời cũng đưa ra một yêu cầu. Hắn phụ trách phá giải trận pháp, nhưng phần thưởng đạt được khi chém giết Lục Diệp, hắn muốn độc chiếm 4 thành. Hắn không bảo đám người Tống Truy trả lời ngay, bởi vì trước khi triển lộ năng lực, đề nghị này của hắn là không thực tế. Bây giờ năng lực của hắn đã hiện ra, đám người Tống Truy cũng không thể không cân nhắc đề nghị trước đó của hắn. Ninh Tự Tại nói, ta không có ý kiến, hắn ra sức chiếm phần nhiều là chuyện đương nhiên. Cho dù không có Tư Nam, Vạn Ma Lĩnh cũng có thể cường công, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện không ít tổn thất. Hơn nữa, chỉ đạo mọi người cũng là vấn đề lớn. Tới lúc đó ai xông lên phía trước, cho dù là thể tu tầng chính như Ngụy Trung, xông lên phía trước nhất cũng bị thương. Đường hầm mỏ uốn lượn mấy dặm, ai mà biết Lục Nhất Diệp này sẽ lưu lại bao nhiêu pháp trận bạo liệt ở bên trong. Mấy người các ngươi thì sao? Ngụy Trung nhíu mày. 4 thành hơi nhiều. Lại có người gật đầu. 4 thành thật sự hơi nhiều. 2 thành còn có thể tiếp nhận được. Tống Truy thở dài. Hình như các vị không rõ ràng trọng điểm. Từ Nam lấy 4 thành đúng là có chút nhiều. Nhưng các vị cảm thấy nếu việc này thành, hằng muốn 4 thành hay là 2 thành, đối với chúng ta có gì khác nhau? Tống Huynh, ý Huynh là sao? Ninh Tự Tại nhìn về hắn. Tống Truy đáp, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tụ tập ở đây đã gần 2.000 người, giết Lục Nhất Diệp, ngoài trừ phần bị lấy đi kia, còn lại sẽ chia như nào? Chẳng lẽ chia cho mấy người chúng ta sao? Chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận, tới khi đó nhất định là tất cả tu sĩ tham dự vào việc này sẽ cùng nhau chia phần thưởng còn dư. Thật ra chúng ta cũng không được chia bao nhiêu. Nếu vậy, Từ Nam muốn 4 thành thì cho hắn 4 thành. Ta vẫn là câu nói kia, so với phần thưởng khi chém giết Lục Nhất Diệp, sinh tử của người này mới là trọng điểm. Tống Truy từng cổ động rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh ở bên ngoài Hồi Thiên Cốc, muốn cùng mọi người chi tiền thưởng, chỉ vì diệt trừ mối họa là Lục Nhất Diệp. Nhưng khi ấy, hắn đã có tính toán khác, muốn phối hợp bắt được Lục Diệp cùng Ảnh Vô Cực. Bây giờ Ảnh Vô Cực đã không còn ở đây, không ai phối hợp với hắn, chuyện tiền thưởng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu đã vậy, chỉ có thể lui một bước, ưu tiên giết chết Lục Nhất Diệp, còn những chuyện khác đều không quan trọng. Kết thúc tập 154 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.